Vườn trẻ của Vương quốc, chương 25, góc truyện audio.com. Lia kinh ngạc tới méo mặt, ngươi còn trẻ như vậy mà con đã lớn tới nhường này ư? Nàng tỏ vẻ không thể tin nổi, cau mày quan sát Samuel đang níu chặt lấy vạt áo Cecil vì sợ ngã xuống. Bé và ngươi trông chả giống tí nào hết. Đương nhiên là không giống rồi. Đầu tóc nâu nhạt có hơi cong nhẹ của Samuel hiện ra trong tầm mắt của Cecil, hai con mắt ngọt ngào động lòng người. Hắn thì toàn thân u ám mờ mịt, con ngươi đen, tóc cũng đen nốt, màu da tái nhợt như lâu ngày chưa thấy ánh mặt trời. Cecil ngồi xuống bàn ăn, đặt Samuel trên đầu gối của mình. Hắn dở ra thực đơn của quán trọ, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ liệu em bé có cắn được mấy đồ này không, hờ hững đáp. Ờ, nó giống mẹ nó đấy. Samuel, cậu làm bộ như không nghe thấy lời vừa rồi của Cecil, chỉ ngón tay vào món cá hấp xả ớt cay xè, mắt to long lanh, nói. Ta muốn ăn cái này. Cecil lắc đầu, cái này không tốt cho thân thể ngươi đâu. Cecil nghiêm trang nói, để ta gọi trứng gà rau dưa cùng chút sữa bò cho ngươi. Samuel, Lia cao mày đánh giá Samuel, nghi hoặc mở miệng hỏi. Bé thật sự là con của ngươi sao? Ta lại thấy, bé trông giống vị bằng hữu hôm qua của ngươi hơn. Nàng chỉ đơn giản nghi ngờ Cecil đem con của bạn hắn ra lừa nàng, nhưng không ngờ, Cecil đáp lại. Chẳng có gì ma pháp không làm được, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Lia ngậm miệng lại, ta hiểu rồi, nàng nói, thực sự rất xin lỗi. Nàng vội vã quay người rời đi, Samuel lòng tràn đầy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Cecil, hỏi. Nàng hiểu cái gì cơ? Cecil nói, ngươi nghĩ xem. Samuel nghiêm túc suy nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ bé bỗng đỏ bừng, nổi giận đùng đùng, la to. Ta muốn đánh chết ngươi. Khách chương.